Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương A Tuấn là nghĩa huynh của A Nhiễm, là đứa trẻ mồ côi được Khương Trường Bình nhận nuôi, cũng là người có thiên phú võ công tốt nhất trong số những đứa trẻ mồ côi. A Tuấn ôm A Nhiễm, dẫn nàng chạy ra từ phía sau, nhưng mà khắp nơi đều bị người ta chặn chết, đêm đó toàn là cao thủ, bọn họ căn bản không thoát ra được. A Tuấn vì để nàng có cơ hội chạy trốn, liền giấu nàng đi, giọng nói của ca ca run rẩy. A Nhiễm, vẫn nhất định phải trốn cho kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng ra ngoài, hứa với ca ca. Cuối cùng hắn sờ sờ mặt nàng, xoay người nghiến răng xông ra ngoài, người đang lục soát gần đó lập tức phát hiện ra hắn, đuổi theo. A Tuấn dùng hết sức lực chạy, chỉ cần hắn chạy xa một chút, A Nhiễm sẽ an toàn hơn một chút. Đáng tiếc, dù hắn có thiên phú dị bẩm thì cũng chỉ mới 7 tuổi, chạy không được bao xa, liền bị người ta một đao xuyên tim mà chết. A Nhiễm nhìn A Tuấn ngã xuống, hắn mới 7 tuổi, cho đến C, H, E, T cũng không dám quay đầu nhìn A Nhiễm một cái, sợ có người chú ý đến nàng. Bọn người đó thật độc ác, bọn họ không tìm thấy A Nhiễm, liền phóng hỏa, muốn thiêu sạch toàn bộ nhà giang, không để lại một ai sống sót. A Nhiễm là bò ra ngoài từ lỗ chó, nàng phải sống, nhưng bọn người đó cực kỳ cẩn thận, rất nhanh đã phát hiện ra nàng. A Nhiễm vốn đã tuyệt vọng, một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, một thiếu niên kéo nàng lên xe ngựa, đừng sợ. Thiếu niên ôm A Nhiễm, phía sau có truy binh, bọn họ không dám thắp đèn, xe ngựa chạy nhanh đến đâu, cũng không thể bằng những cao thủ kia, người thả ta xuống, tự mình chạy trốn đi. A Nhiễm nói, thiếu niên không nói lời nào, hắn thả A Nhiễm xuống, nhưng không phải tự mình chạy trốn, mà là giấu A Nhiễm đi, tự mình lái xe ngựa dẫn những kẻ truy sát bọn họ đi. Hung thủ đều đuổi theo thiếu niên, A Nhiễm lúc đó đã bị sốt đến mê man, nàng không biết hắn sẽ gặp phải chuyện gì. Sau đó, bằng hữu cũ của cha là Tu La Đao Trần Lưu chạy đến, mang A Nhiễm về Vô Danh Sơn. 13 năm sau, A Nhiễm chưa từng xuống núi. Này, ngươi đang xem gì vậy? Xem say sưa như thế, Dư Hoàn đưa đầu lại gần, vẻ mặt tò mò, khi nhìn rõ chữ viết trên đó, kinh ngạc nói. Án nhà giang, hắn có chút hoảng hốt. Đúng rồi, năm Tuyên Hòa thứ 3 còn có án nhà giang chấn động, đây mới là vụ án có ảnh hưởng lớn nhất từ năm Tuyên Hòa thứ 3 đến năm Tuyên Hòa thứ 6. Không, nên nói là từ khi Đại Ngạn thành lập cho đến nay. A Nhiễm cúi đầu, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm, giọng nói vẫn như cũ. Ta thấy hồ sơ của nhà giang, đang nghĩ đến chân tướng lúc trước, nhà giang. Thật thảm, thật sự rất thảm, Dư Hoàn lắc đầu, cảm thán. Nhưng mà, nếu Khương Trường An thật sự phản quốc, cấu kết với người Xiang, hại C, H, E, T vô số tướng sĩ biên quan, vậy cũng là báo ứng. Ngón tay A Nhiễm nắm chặt hồ sơ trắng bệch, chứng cứ trên hồ sơ xác thực. Đây cũng là điểm tranh luận từ trước đến nay về việc nhà giang có trong sạch hay không. Ít nhất nhìn từ hồ sơ, Khương Trường An thật sự đã thông địch, có thư từ qua lại với người Xiang, có lời khai của nhân chứng người Xiang. Còn có lời khai của phó tướng Khương Trường An, Khương Trường An bày tội, thông địch, tham ô, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, dâm ô, bất hiếu, tội nào cũng có chứng cứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng A Nhiễm biết, đây nhất định không phải là chân tướng, nàng hiểu nhà giang, hiểu Khương Trường An. Thiếu niên mặc áo trắng cưỡi ngựa kia, cách chương.